Chàng rể chiến thần, chương 3970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3970. Nhìn chủ của ba gia tộc luống cuống giải thích. Sự lạnh lùng trong mắt Dương Trấn càng rõ rệt hơn. Sao anh lại không nhận ra ba người này đang giấu giếm chân tướng chứ? Anh không đáp lời ba người, chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Từng giây trôi đi, anh vẫn không nói gì, khiến chủ của ba gia tộc đang quỳ cảm thấy rất áp lực. Cho dù bây giờ Dương Trấn đánh họ, chỉ cần không giết, họ cũng có thể chấp nhận. Nhưng Dương Trấn lại im lặng, khiến họ cảm nhận được áp lực nặng nề. Ba người cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn Dương Trấn. Người run lẩy bẩy. Sau khi im lặng 3 phút, Dương Trấn hỏi lại, tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Nói cho tôi biết, ai đã bảo các người nhắm vào nhà họ Cố? Giọng điệu anh đã ôn hòa hơn rất nhiều, như đang hỏi một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng câu hỏi này lại như lời phán quyết cuối cùng đối với chủ của ba gia tộc. Nếu câu trả lời của họ khiến Dương Trấn không hài lòng, họ sẽ chết rất thê thảm. Tứ trưởng lão, tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu có thể cho tôi một con đường sống không? Lúc này, Đỗ Kim Kiêu bỗng ngẩng đầu lên, hỏi, một tiếng động thanh thúy vang lên. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, giữa lông mày Đỗ Kim Kiêu xuất hiện một lỗ máu. Đỗ Kim Kiêu mở trừng mắt, gục xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thái Đức Hải và Vương Lâm đang quỳ cạnh lão ta đều mở to mắt, có vẻ không dám tin. Người run bần bật, Đỗ Kim Kiêu vừa đối phó nhà họ Cố với họ đã chết rồi. Thậm chí họ còn không biết Đỗ Kim Kiêu đã chết thế nào. Chẳng lẽ là do Dương Trấn ư? Chỉ vì Đỗ Kim Kiêu hỏi Dương Trấn xem có thể cho lão ta đường sống không à, Dương Trấn còn không buồn lãng phí nước bọt, ra tay giết lão ta ngay hả? Không riêng gì Vương Lâm và Thái Đức Hải, người nhà họ Cố cũng vô cùng kinh hãi. Tuy Dương Trấn là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu nhưng cũng không thể tùy ý giết người cơ mà. Đúng lúc này, Dương Trấn nói, các người có biết thiên tử kiếm trong tay tôi có ý nghĩa gì không? Nghe thấy anh nói thế, Thái Đức Hải và Vương Lâm bỗng nhớ ra điều gì đó. Lập tức sợ hãi, thiên tử kiếm có thể chém hôn quân, chém bề tôi phản bội, hay nói cách khác. Dương Trấn đang nắm giữ thiên tử kiếm có tư cách giết họ. Cho dù Dương Trấn là người luyện võ, nếu anh muốn giết người bình thường không có bất cứ nền tảng võ đạo gì thì vẫn có tư cách chém trước báo cáo sau. Huống hồ ba gia tộc đã ra tay với nhà họ Cố, tức là đã vi phạm quy định mới rồi. Keng, Dương Trấn bỗng cắm thiên tử kiếm xuống đất. Thân kiếm reo vang, anh nhìn về phía Thái Đức Hải và Vương Lâm. Cách trương.